Hôm nay cũng là một duyên lành của đại hội kỳ 6. Do tất cả anh em bạn đạo ở Texas đã nôn nức muốn tổ chức một đại hội để có cơ hội cùng huynh đệ tương hợp, tương giao trong chu trình học hỏi của đạo Phật. Dù nhiều hay ít, ở khắp năm châu kể nhiều người ít cũng gặt hái được một phần, để mong rằng có đại hội để ta đóng góp lời nói của ta trong sự thành thật của chân tâm, nhìn lại chính diện của cá nhân mà giải tất cả nghiệp tâm sẵn có. Các bạn đã tu thiền, đã nghe qua những lời thuyết giảng bao nhiêu năm, các bạn đã thổn thức trong lòng: tôi ước mong làm sao tôi là thầy tạm, tôi phải hành khổ, tôi phải học khổ, tôi phải học nhịn nhục trong chu trình tiến hóa, tôi phải sẽ có sự hiện diện của tôi khắp các nơi càn khôn vũ trụ như thầy tám đã và đang thực hành. Đó là nền hạnh phúc hãnh diện trong chân tâm của các bạn. Các bạn mới thấy rõ rằng ta đến đây làm gì đấy. Vốn đến đây vỏn vẹn chỉ có học nhịn nhục nhẫn hòa. Ngày hôm nay các bạn bước vào con đường tu là học nhịn nhục và nhẫn hòa, các bạn mới nhìn lại chư tiên chư Phật đã thành công trong nhịn nhục. Càng nhìn sự thành công của những vị tiền bối đi trước, chúng ta càng hổ thẹn. Vì sao? Đã có Phật có tiên hỗ trợ mà còn hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn là chúng ta không đi như Ngài, vẫn chịu hành như Ngài, không chịu tự phá mê phá chấp, và không chịu lột mặt nạ giả tạm này đi, để giữ cái chân tâm linh quang sẵn có. Điểm linh quang của các bạn là vô hình vô tướng, không phải ông già, không phải người trẻ, không phải cái sắc tân gồ ghề này, nhưng mà nó nguyên thức tròn đầy trong sự thanh nhẹ. Tuy chúng ta ôm cái thể xác nặng nề, nhưng mà nghe sự thanh nhẹ, nhìn những hình ảnh thanh nhẹ, chúng ta thấy rằng muốn tức khắc nhảy vào đó, nhưng điều kiện phải có. Ngày hôm nay các bạn đã mang điều kiện giáng lâm xuống thế gian là cái thể xác này. Trong đó nó bao gồm tham sân si hỉ nộ ái ái ố dục, nó đang kiểm soát tâm linh của các bạn. Các bạn bắt biết muốn thức khách một người khác mà chưa dám thức khách mình. Cho nên chúng ta phải tu. Tu để tìm ai? Tu để tìm ra tôi, tìm sự thật của tôi, chánh diện của tôi là ai? Cho nên đã có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người tìm thấy chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ đang kêu gọi mọi người. Ánh đèn đang chiếu rọi tôi đây, chấn động lực nó cũng làm cho các bạn chóa mắt. Huống hồ gì từ quang thanh quang của Thượng Đế. Các bạn nhìn mà không bao giờ thấy, vì nó quá nhanh. Chấn động nó kêu gọi không giờ phút khắc nào ngừng nghỉ, đưa vào tâm thức của các bạn, để các bạn sớm thấy rõ chân tướng của các bạn là không. Các bạn muốn gần Thượng Đế, các bạn phải không? Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự mê chấp, thì hồn các bạn tự nhiên lăng lăng nơi ba giới. Nơi đó mới nơi học đạo, nơi đó mới nơi vô cùng, nơi đó chúng ta mới tìm tàng một kho hạnh phúc sẵn có. Ngày hôm nay ở nhân gian sơ sơ, bọn vô vi, kêu bọn người tu vô vi, đã có một sự phát tâm vĩ đại, như một nhóm người anh em Texas đâu có bao nhiêu mà hô lên mọi người đều ứng. Cái phát tâm đó là vàng, là ngọc, là của cải vô cùng, mà về đây để giữ đại hội, tự tưng bừng trong dịp Tết của nội tâm, huynh đệ tha thứ và thương yêu, Tây Bắc mặt mừng. Hỏi: nếu chúng ta thực tâm giải nghiệp tâm rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ở đâu? Chắc hẳn những người trí thức sẽ thấy vui lắm. Sự mong muốn của những người cách mạng tại thế cũng mong muốn có những sự đó. Có làm sao xóa bỏ? Anh em ngồi chung không có sự dị biệt, không tà chả có chân, chỉ có tha thứ và thương yêu. Ôm lấy sự sống của Thượng Đế mà quên hành như Thượng Đế. Mọi người đều ôm cái nguyên khí để sống, để đi đứng, nằm ngồi, để cãi vã, nhưng mà không sống bằng mãnh lực của Thượng Đế. Rất tiếc, thiếu vui, tạo buồn. Vui ít, buồn nhiều. Để làm gì đó các bạn? Để tạo khổ, tạo nghiệp. Rồi than với ai? Chính bạn đã buộc bạn rồi, bạn than với ai? Thì bạn phải mở ra. Ta không cần than với ai, ta vui với ta là đủ rồi. Các bạn biết vui với bạn là các bạn sẽ đem tất cả mọi người trở về với chân giác sẵn có của các bạn, của trời Phật. Một người phải thực hành. Lý thuyết không đi đến đâu. Nhìn với cặp mắt phàm, ô cái đó kỳ quá, lạ quá, thất lễ quá, nhưng nó nằm ở trong chân lý. Xác của các bạn là chân lý đó các bạn. Các bạn đâu có thấy cái xác của các bạn là chân lý đâu. Vậy chứ cứ chỉ tham sân si hỉ nộ ái ố dục con Phật giảng ở đâu ra? Từ trong cái xác tà trước mà ra. Rồi hướng về thanh nhẹ, thanh nhẹ mới chuyển thức quang minh, mới kêu bằng độ đời dẫn tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp khứ trược lưu thanh. Trược là gì? Là tà. Để chứng minh các bạn học pháp này là bắt các bạn từ trà, từ tà mà giải tà đi tới thanh. Chứ các bạn nhìn người ta là tà trật, không có đúng. Nhìn bạn là tà, các bạn mới thật sự kiên. Ôm một xác phàm ô trược mà không hiểu giá trị của sự ô trược, sanh ra tâm bệnh. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu vô vi, chúng ta thấy ta tràn đầy tâm bệnh từ nhiều kiếp, không phải một kiếp, không phải mới sớm mới này, nhiều kiếp rồi. Lăng lăng la la tự đắc, rồi qua trong tự đắc thành độc tài, không chế lấy mình, buộc lấy mình và không hay. Rồi muốn đổ tha, đổ cái gì? Ta chưa được đổ, ta đổ cho ta chưa được đổ ai. Ông Thích Ca, ông đổ không được ai hết. Ông ra ngoài rừng, ông tự đổ. Ông mới nghiền ngẫm, ông thấy làm một việc cho tất cả mọi việc. Nếu ông thành công thì những người có cặp mắt và có trí thức sẽ thành công. Thì chúng ta có cặp mắt, có trí thức, phán xét, có trí, có ý, chúng ta phải đi con đường đó. Chúng ta không còn nuôi dưỡng sự mê chấp. Chúng ta không còn bị kẹt trong chỗ quẩn khúc không giá trị. Mở tâm ra. Cho nên ngày Tết vô vi, mọi người về đây mở tâm ra, thương yêu, tha thứ. Niệm Phật để làm gì? Để hiểu rõ cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta nó tiến đến đâu. Mà chấn động lực của tâm thức của chúng ta với càng khôn vũ trụ là một. Nếu càng ngày càng niệm, càng niệm, càng niệm, càng mở niệm, thường niệm, vô biệt niệm, niệm trung tim bộ đầu, hòa với trung tim sinh lực càng khôn vũ trụ, thì các bạn nhìn đâu đều là sự thương yêu cởi mở, đều là sư phụ của các bạn. Cái bàn, cái ghế cũng thầy của các bạn. Bông cỏ cũng là thầy của các bạn. Nó đang tiêu hóa trong trật tự, mà chính mình đã mất trật tự mà không chịu học. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta về đây để làm gì? Để học lại cái trật tự. Trật tự của sự thanh cao, trật tự của sự cởi mở, trật tự của đời đời bất diệt. Chúng ta, các bạn Texas rất gan, dám họp tại chỗ động loạn nhất trần gian, cờ bạc, đĩ điếm, đủ thứ hết. Nhưng mà đem cái thanh tịnh tới đây để đo thử có thật sự thanh tịnh chưa, hay là cái miệng nói léo léo rồi tự gạt mình. Cho nên ngày hôm nay bạn đạo Texas đã ra một đề tài rất quan trọng cho mọi người. Hồi nào giờ che giấu sự thật, bây giờ sự thật phải lộ ra, mà để sửa, để tiến. Cho nên chúng ta thấy điều này là điều may mắn cho tất cả mọi người đã nắm được cái pháp, bước vào chỗ thử thách, không cần phải đợi truyền sư hay là pháp sư tới chỉ cho chúng ta bao nhiêu kiếp trước, mà ngay kiếp này chúng ta thấy rằng có chút xíu mà thử rồi chúng ta cũng chịu không nổi, chúng ta phải lui về tu nữa, chúng ta mới thấy rằng cái sự nhịn nhục là quan trọng. Chư tiên chư Phật đã nhịn nhục thành công, ngày nay chúng ta chỉ nhịn nhục là chúng ta sẽ đi đến đó. Cho nên kêu ở nhà tu đóng khung một chỗ mà không hiểu cái gì hết, ra tới đời là chấp là mê, chấp một cái là bụi, cư trần nhiễm trần, bụi nó bám vào tâm. Mê một cái cũng trần nhiễm vào tâm. Mà không chấp không mê thì lúc nào cũng như pha lê bình bạc, không có gì đáng lo, không có gì đáng ngại. Của trời bao la, tâm thức lớn rộng, thương yêu hòa giải, không có gì bằng lòng. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn nhìn tôi thấy tôi vui, thấy tôi trẻ lại. Có nhiều người nói tôi trẻ lại, vui, khỏe. Cái vui khỏe tôi ở đâu mà có? Như các bạn thấy cái thuyền nang đang trôi giữa biển cả, bị biết bao nhiêu sóng đập, gió bão, nhưng mà nó vẫn còn nguyên. Mà khi nó còn nguyên, đó là lúc hồi sinh rồi. Qua mấy năm các bạn thấy tôi bị nhồ nhiều, các bạn khóc vì tôi, thương tôi. Nhưng mà cộng nghiệp của Việt Nam còn bị nhiều nhồi nặng hơn tôi nữa. Tôi phải hòa tan trong cộng nghiệp đó. Cho đến lúc tôi không cầm được nước mắt, tôi cũng phải chấp nhận ở trong cảnh đó. Tôi sống trong sự đau khổ đó, tôi hòa tan trong sự đau khổ đó, tôi mới nuôi dưỡng được dũng chí của tôi. Tôi mới có cơ hội hồi sinh. Tôi đã trị được cái căn bệnh tâm bệnh của tôi, tâm bệnh thù ghét, tâm bệnh giận hờn, tâm bệnh trì trệ. Nhờ tôi thực hiện cái Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã thấy giá trị quy không. Tôi mới bước vào thềm đó sanh hoạt đời đời trong ba cõi để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Chứ bệnh của người thế gian chưa bước lên tầng số đó vẫn ôm bệnh trong tâm. Ráng tu đi để trị bệnh, ráng chấp nhận sự nhồi quá, lấy quán làm ăn, tất cả điều độ ta tiến. Ta không có khả năng gì hết. Cái áo tôi đang mặc, lời nói tôi đang nói, đâu phải khi không tôi có được. Những món ăn, những thức ăn trợ tôi có khí, tôi mới có văn, tôi mới có tiếng. Thì nguyên ý của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi. Đó là khoa học huyền bí. Khoa học huyền bí đã làm cho tôi dồi dào tâm thức thanh nhẹ, bình thản, vui tươi, hòa hợp. Trắng ra trắng, đen ra đen, không có gì lẫn lộn. Cho nên phải bước vào điển giới mới thấy rõ cái khoa học huyền bí Phật Pháp. Khi các bạn bước vào khoa học huyền bí Phật Pháp thì các bạn mới thấy rõ vô cùng. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi sự suy nghĩ nó khác nhau. Nó cởi mở tâm thức các bạn. Các bạn mới thấy rằng cái khối óc con người là vô cùng giá trị. Rồi đây các bạn sẽ xuống casino, các bạn dòm nó lấy cái khối óc đi so coi đây. Tại sao họ tính cách tinh vi như vậy? họ đem luật trời xuống thế gian, đánh đi đánh lại mình cũng thua hết à. Mà bà con ở đây làm ăn sân si giận hờn, rốt cuộc cũng phải quy không mới ra đi được. Luật trời có trước luật đời. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây là học thi thử thách để thấy rõ những chuyện người ta nói và ta không làm, và chúng ta làm rồi chúng ta mới nói, hai đường lối khác và rõ rệt hơn. Người tu đạo luôn luôn kỵ sợ những cái chỗ này, nhưng mà muốn phát tâm cứu đời, sợ kiếm tiền nhưng mà muốn có tiền để cứu đời, nó mâu thuẫn lên chính mình. Không biết cái kỹ thuật kiếm tiền ra làm sao mà tôi muốn có tiền để cứu đời. Thế là phải mình gạt mình không? Phải làm. Mỗi người phải làm việc. Lục căn lục trần phải làm việc, phải phục vụ. Nếu chúng ta không cho nó học, không cho nó phục vụ thì nó trở nên lười biếng. Một khối lười biếng thì chủ nhân ông cũng điên luôn. Cho nên không có làm việc cũng phải đi học, chứ không phải là ngồi không một chỗ được đâu. Không học việc này học việc nọ để phục vụ chúng sanh, trả cái ơn của chúng sanh. Có cái áo lành mặc, có miếng cơm ăn, mắc nợ người ta phải trả. Mà chúng ta không làm lấy gì trả? Cho nên cái tinh thần của Bobby là đời đạo sống tu. Nhiều bạn tu rồi nói thôi tôi tu rồi tôi đóng cửa, tôi không cần tiếp xúc ai, tôi cao hơn hết mấy người đó thấp, không cần thiết gặp tôi. Nhưng mà cái hạnh đó không phải hạnh Bồ Tát. Muốn thấy hạnh Bồ Tát thì thấy bữa cơm ăn của các bạn cộng rau nó cũng là hạnh Bồ Tát rồi. Nó hy sinh cho mình ấm no để nó được tiến hóa. Thì chúng ta muốn làm một vị Bồ Tát, chúng ta không hy sinh làm sao có? Ở tương lai không có. Chúng ta nói ta cao hơn hết, tôi hay hơn hết, tôi không tiếp xúc những người đó thì chừng nào tôi mới tiến hóa được? Cho nên họ tu ngược lại mà thôi, rốt cuộc không đi đến đâu. Còn cái nhóm vô vi này thấy nó lôi thôi vậy, nhưng mà nó chịu thực hành, nó sẽ đạt. Rồi nó sẽ công hiến, từ mọi khía cạnh đều cống hiến được cho mọi người đi trở về nguồn cội. Các loại xe cũng từ Los đi cũng về tới Las Vegas, chứ đừng nói cái xe Toyota qua không nổi sa mạc đi nổi. Xe Mỹ cũng vậy, nhưng mà chịu đi hay là không? Ngày hôm nay các bạn lặn lội tới đây, các bạn chịu đi để học hỏi, để có cơ duyên trao đổi, để học hỏi trong chương trình tiến hóa, để thấy giá trị của nhẫn hòa, thấy nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, và chiêm ngưỡng cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ chúng sanh. Vô sòng bạc các bạn thấy, có cái bàn roulette các bạn thấy, có hòn bi nó chạy rạo vậy, cho nó mạnh hơn các bạn nhiều. Các bạn có xưng gì xưng nó mạnh hơn. Cho nên cái chấn động lực là cái quan trọng. Cho nên tôi có câu nói: tiếng gọi tình yêu của Nam Mai không bằng hòn bi của bạn, tiếng kêu của bạn không bằng tiếng kêu của hòn bi roulette. Vì cái chấn động lực nó không ngừng nghỉ. Còn tiếng gọi tình yêu của Nam Mai có chút à, còn cái kia nó rạo một cái là người ta chạy tới. Bao nhiêu người chung vô tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu không ra, chỉ biết ăn thua tiền bạc mà không biết cái nguyên lý của 36 ngôi sao thiên cương, mà thế gian đem ra thù nghịch với nhau thành 72 ngôi sao địa sắc ăn thua. Cho nên giữa bạn đạo và bạn đạo khi nói chân lý đều có 36 ngôi sao thiên cương ứng chiếu nó mới sáng suốt. Mà đem ra tranh chấp cúp ngang nó là địa sát, nhưng tranh cãi à. Cho nên cái luật của càn khôn vũ trụ nó nằm ở đó, nhưng mà người ta chơi cờ bạc từ bao nhiêu năm nay người ta không hiểu cái luật âm dương nằm trong đó. đứng nhìn đi, rồi nghiền ngẫm đi, nó có vị trí của nó hết. Hỏi chưa? Casino nó đánh chúng ta, chúng ta đi đánh casino. Chúng ta đi đánh casino thì chúng ta phải chịu thiệt thòi, ra quân thì phải thiệt thòi. Thấy rõ chưa? Nó đâu có tới nhà nó rủ ta đánh đâu. Ta đi đánh nó mà. Ta anh hùng ta đánh nó mà. Ta đánh nó mà không hiểu nó thì không bao giờ thắng đó. Giết địch phải hiểu địch mới thắng địch. À, một trận chiến cho các bạn học. Còn các bạn muốn diệt nghiệp trong tâm của các bạn phải thấu đáo cái nghiệp của các bạn cả mới diệt nó được. Chứ đừng nói giải dùm nghiệp tâm chứ tôi. Đâu có ông nào có tài năng giải nghiệp tâm. Nó làm sự khúc mắc của nó phải gỡ, nó mới tiến. Nếu người ta giải được nghiệp tâm thì mấy ông tiên giải nghiệp tâm cho Thích Ca, Thích Ca phải ra rừng tu làm cái gì? Các bạn thấy giấy đầy tâm bệnh vì tự trói buộc lấy mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ý thức rồi, ta vui lên, tôi có kỹ thuật thao gỡ, tôi nắm cái kỹ thuật này tôi thao gỡ ta ra. Tháo gỡ nghiệp tâm tôi thì tôi sẽ quy không. Quy không là của đời đời và tôi ăn không hết. Người tham mới thấy mình nghèo, người không tham nó là giàu mãi mãi. Tham mới thấy nghèo, các bạn thấy không? Phải tham mới thấy nghèo. Còn tôi không tham, tôi thấy giàu có mãi mãi. Tôi xuống sòng bạc tôi không đánh bài thì tôi ăn tiền rồi. Rồi xuống đàn bạc mà tôi đánh bài thì tôi phải chịu ăn thua. Thấy rõ chưa? Cho nên cái trường đời rút ngắn, thì các bạn cứ ý thức tất cả những sự tăng tiến và những khối óc thông minh đi vô casino, chứ không phải là tôi ngu muội. Đàng hoàng, trí thức vô đây đi chơi để giải trí. Họ giải trí vì cái gì? Buồn. Sống một mình buồn, gia can buồn. Giới hạn chút định giải trí cho nó vui. Nghĩ người ta bỏ bạc tỷ sắp đủ thứ, mình đi coi cho nó đỡ mắt, rồi về phải lo làm lụng. Thành ra cái giải trí trường của họ bền và không bị suy sụp. Người chơi cũng là một năm một lần. Cái cách tổ chức của người ta làm cho xã hội điều hòa. Cho nên đến đây các bạn học rất nhiều. Kinh tế, chính trị, an ninh, tu học. Người tu học thanh tịnh chừng nào mới thấy cái quyền vi của trời đất đã sắp đặt. Cái thiên cơ tiến hóa không khác gì casino. Hơn thua với nhau, sanh ra chiến tranh, giết chóc nhau, tàn sát nhau, rồi mới hồi sinh. Thì sau cái thất bại là sự tiến hóa. Cho nên người ta có câu nói thất bại là mẹ đẻ của thành công là vậy. Cho nên ngày vui Tết tôi có nói hơi nhiều. Các bạn về đây nhìn tôi, thấy tôi khỏe, vui với tôi, trong một tâm thức cùng với tôi để tìm hiểu tất cả những gì chúng ta đã và đang có. Những cái gì chúng ta nhìn được, ta thấy được, ta chuyển hóa được. Những cái gì đang ẩn tàng trong tâm ta, ta cố gắng vươn lên và để tăng năng lực của chúng ta, để khai thác sự sẵn có của chính chúng ta. Thì vui để học, vui để tiến. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui đầu tiên của đại hội. Rồi đây tôi chắc rằng những các bạn của Texas sẽ tổ chức những cái trò vui để giúp các bạn. Rồi chính các bạn đó cũng mong mỗi năm có một cái hội cũng như ăn Tết chung với nhau. Không phải có thầy Tám mới ăn Tết. Không có thầy Tám tôi cũng tổ chức tự nhiên. Anh em cũng vẫn vui hòa. Còn đông người dữ hơn thầy Tám nữa. Quý biết là bao nhiêu. Thật sự cảm ơn Thượng Đế. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cảm ơn các bạn. Chúng con kính xin Thầy cho vài lời minh luận về ông Lương Minh Đáng. Ông Lương Minh Đáng là một người đã tu thiền và nhiệt tâm sử dụng thanh điển của thần lực các giới để hỗ trợ cho bệnh nhân truyền điển, nhưng bệnh nhân phải có đức tin và hướng về chuyện tu học thì người đó sẽ được cứu rỗi mau lẹ. Vì ông đáng có nhiệm vụ giúp đời trong cái lúc tu đúng theo đại nguyện, thì cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ sẽ hỗ trợ, mà nhưng tùy theo bệnh, tùy theo tâm mà độ tiến. Cái điều đó điều rất quý, mà chính những người vô vi cũng vậy. Muốn tu thiền để đạt những cái gì cứu đời, trước hết lập công quả, chuộc tội của chính mình, thì phần đó không có sao. Phải cố gắng học và nghiên cứu những con đường chính đáng. Vì chúng ta tu thiền đã tập trung luồng điển và tiếp thu theo cái phương pháp và hỗ trợ cứu đời, mà hiện tại Thượng Đế đang chuyển để cho khoa học so sánh, và các nước siêu văn minh cũng đang tìm sức mạnh của loài người liên hệ với cả cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho nhân sanh tiến hóa, cộng theo con đường tu học tình thương và đạo đức, thì không lâu sự hợp tác đó sẽ phát triển nhiều. Chính bạn đạo của vô vi cố gắng tu rồi đây cũng đóng góp một lượt, chúng ta mới phổ biến được nhiều nơi và hỗ trợ được nhiều người, không bất phân chủng tộc, nhưng mà điểm liên quan là quan trọng. Như bà Huệ cũng vậy, ngày hôm nay đã thức tâm, đã thấy rằng sức mạnh của điểm liên quan là vô cùng bất diệt, cho nên người nung nấu muốn đem lại cái phần đó để cứu độ đồng bào ruột thịt trong xứ sở của chúng ta, cũng như nhân loại đang đau khổ. Thì tâm bà Huệ, tâm anh Đáng và cô tôi cũng là một, và các bạn cũng là một trên hành trình cứu độ. Nếu chúng ta không thực hiện cái giới tình thương và đạo đức thì cái cuộc đại đồng thế giới không bao giờ có. Cho nên ngày hôm nay những vị đó đến đây là cũng có nhiệm vụ của bề trên đã ân ban, thì chúng ta nên sẵn sàng hợp tác và học hỏi trong sự thành thật của chính mình để tận tâm cứu độ chúng sanh, để chữa lấy tâm bệnh của ta. Cho nên tôi hy vọng rằng các bạn càng ngày càng nới rộng con đường tu học và tiến triển trong tâm thức, mình đứng vào vị trí giá trị vô cùng của tâm linh. Không phải binh một bá một, nhưng mà thức hòa đồng chúng ta bất chấp cộng sản quốc gia, nhưng mà huynh đệ tỉ muội trong quả địa cầu này đang điêu linh, chúng ta làm sao cứu rỗi phần linh quang đó, tiến hóa nhanh nhẹ bằng một kỹ thuật đơn giản. Cho nên vô vi càng ngày càng có những kỹ thuật đơn giản của những người tu đã đạt từ mức này tới mức nọ, đã cống hiến tất cả. Cho nên bạn đạo vô vi có rất nhiều phương tiện, phương tiện ông lên bà xuống, phương tiện thức tâm trong niệm Phật, phương tiện y lý không cần thuốc men, phương tiện y lý bằng thuốc men một cách đơn giản đều tụ hội. Với phương tiện khoa học hiện tại cho chúng ta là thu video, thu ngắn lại, ở nhà các bạn có thể học và có thể thấy rõ tất cả những tiến trình của vô vi, và chúng ta vui lên tay nắm tay để thực hiện cái kỳ được cơ đồ tâm lý lớn rộng của Thượng Đế chúng ta nhiều hơn. Và càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào, không phải là chúng ta thấy người bệnh mà cứu đứng dậy liền mà là được đâu, không, cứu họ và giải cho họ và chỉ đường lối cho họ tự đi. Còn nếu cứu được họ đứng dậy và không bao giờ bị bệnh nữa thì chúng sanh đâu có chết, đâu có luật trời nữa. Thì luật trời có, mà chúng ta chỉ hỗ trợ một phần nào để ta thấy chân linh quyền năng của Thượng Đế mà cố gắng tu học sớm về nguồn cội và dẫn mọi người sẽ cùng đi với chúng ta. Thành thật cảm ơn chị Huệ và anh Đáng đã đóng góp rất xứng đáng bằng sự thực hành và sự mong muốn phát triển trong thực hành, chứ không phải dùng lý thuyết và chối chạy. Cho nên chúng ta cũng là trong hành đạo chứ không giành đạo, thì những gì thực hành là chúng ta nên nghiên cứu. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy. Hai con đã có tâm tư quyết định đi tu, dù cho hàm quan hay là ức độ, con cũng thấy nhận đó là một cơ hội để tu tiến. Lịch sử đã dẫn đường cho con đi. Ngày hôm nay con lên thiền viện, con thấy thanh khí, và con cảm nhận ở trong căn nhà của tất cả bạn đạo đã đóng góp trong tình thương và đạo đức. Sự thanh nhẹ đó là sự thanh nhẹ để đưa đến đứng đoán rước thanh quan của Thượng Đế. Con bước vào thiền viện phải học 10 điều hy sinh phục vụ. Thầy đã đề ra rất kỹ. Mỗi ngày trước khi anh bằng ngẩn đã thâu băng những lời của thầy nói, vì thầy đã biết trước đường đi của các con sẽ đụng phải trong cơn thử thách. Anh bằng có hứa mỗi buổi sáng sẽ cho các con nghe qua những lời giảng của thầy trước khi nắm cuốc, mà để hành khổ trồng rau bữa cuối, để thông hiểu được, để quán thông được luật trời, để xây dựng cho chân tâm của các con. Nhưng mà ngược lại, chắc các con vâng những lời khuyên giải của thầy rồi bày ra những chuyện không xứng đáng, cho nên xảy ra sự nghịch với nhau. Còn cơ đồ tâm linh vẫn là cơ đồ tâm linh, vẫn là nơi thanh tịnh, vẫn là nơi nhàn hạ để cho mọi người hướng thượng. Cơ đồ của Thượng Đế nếu sai một chút, không phải anh lạc đuổi, nhưng mà Thượng Đế cũng đuổi con, mà chính con đuổi con, cũng phải hiểu chỗ đó. Ngày hôm nay con ăn năn rồi, con sẽ thấy cái sức mạnh của Thượng Đế, và con hướng về sự nhàn hạ. Con tự ăn năn, con tự sám hối trước bạn đạo khắp năm châu. Con phải nhịn nhục và nhìn nhận tất cả tội lỗi, dù cho hàm quan đi nữa. Vì tôi nhận để tôi quán thông, mà tôi nhận để tôi nhịn nhục, tôi nhận để tôi thực hiện từ bi. Người tu phải có cái ý chí vô cùng đó, chứ đừng có thấy rồi nó vì một ông hội trưởng mà tôi bỏ tôi đi, vì một bạn đạo mà tôi gây lộn. Cái đó là chuyện tầm thường, không phải người tu. Nếu chúng ta tu là chúng ta mượn lấy quán làm ăn, nhịn nhục. Sớm mơ ngủ dậy phải biết nhịn nhục, lúc tham thiền cũng phải biết nhịn nhục, một bước đi cũng phải biết nhịn nhục, thì tâm thân mới được an lạc. Cái cõi nhàn hạ của chúng sanh muốn đến không đến được, nhưng mà con có duyên lành để đến. 6 người của các con đã đến, rồi 6 người của các con phải ra đi. Các con nhận thấy rõ bạn đạo ở đời, nhìn thấy bọn này tu hành còn trước, không chấp nhận sự thanh cao và không bằng lòng tiến về sự thanh cao, phát đại nguyện thanh cao thực hành không đúng, bị sắc trần lôi cuốn, tâm thức tà khí động loạn nuôi dưỡng và không khai triển. Cho nên ngày nay con phải đã rơi lụy trước bản đạo là con được giải trực. Bản đạo lúc nào cũng đồng ý cho con tiếp tục với đại nguyện của con, và con phải thực thi đúng những điều con muốn. Không phải anh Lạc coi chừng con đâu, Thượng Đế sẽ coi con, vì con là con của Thượng Đế săn sóc con. Con có bỏ thiền viện đi nữa cũng là Thượng Đế săn sóc con, săn sóc các con ở trong môi trường khác, cho các con làm việc này, cho các con làm việc kia, rồi các con mới thấy các con, thấy rõ con, con lúc đó con mới xây dựng cái niềm tin của con, rồi con cũng trở lại được, nhưng mà nó bê trễ một chút thôi. Thấy không? Bây giờ con phát đại nguyện, con thấy đây là nơi của con đã học, nơi thanh nhẹ con đã cảm thức, và con đã cho bạn đạo biết rằng khi bước lên đó, tâm tư tôi nó thay đổi, tâm tư tôi cảm thấy nhàn hạ. Tại sao tôi không nuôi dưỡng sự làm nhàn hạ đó mà tôi đâm ra sân si? Nói một đường làm một ngã, kỳ thị lấy mình, tự đuổi mình ra khỏi thiền viện, chứ không có ai đuổi hết. Luật trời có trước luật đời, luật trời có, mọi người đóng góp thành một khối tâm linh, đó là luật trời. Mà chúng ta vào đó không đàng hoàng thì chúng ta phải tự đi. Cho nên con phải nhớ lời của thầy dạy, nói rất rõ ràng, lo cho các con đầy đủ hết, biết cái ngày xảy ra ngày hôm nay cũng có, biết trước hết, không phải là không biết. Nếu không biết thầy không đặt 10 điều cho các con, mà chính các con bước vào đó là một việc cho tất cả mọi việc, một vị anh hùng cách mạng tâm linh, để dẫn tất cả những phần hồn bơ vơ tại thế, họ còn khóc nhiều hơn con mà không biết gỡ nước mắt ở đâu. Ngày nay con biết khóc là con được giải trượt. Chúng sanh ở thế gian khóc mà không biết gỡ nước mắt ở đâu. Cho nên tất cả những người muốn tu và thực lòng với chính mình thì chắc chắn là phải tu đắc. Mà cơ hội này là quý cấp báu, cơ hội này là của Thượng Đế đã ban, và xây dựng con ngài trở nên một vật báu của trần gian. Các con tới thiền viện, ở được, chịu đựng được, tu học được, các con sẽ phát triển vô cùng. Bất cứ khía cạnh nào các con cũng có thể độ chúng sanh được. Khi thầy chỉ định con ra khỏi thiền viện là con thực hành. Bất cứ nơi nào con đi tới cũng có người ta rước đón. Mà ngày nay các con vì ham dục lợi, tâm linh bất ổn, đi ra một cách bơ vơ, nhưng học bài bơ vơ đi, rồi sẽ trở lại sau cũng được. Đó là cái quyền tôn trọng tự do của Thượng Đế. Nhưng mà ngài cũng có chỗ chứa các con. Phải biết tu cho chính mình, phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Nhân loại đang đắm chìm đau khổ, chờ những sự phát tâm của các con. Một nhóm bạn đạo vô vi đây, lúc các con ở thiền viện, nước mắt của các con, lời phát tâm của các con, mọi người đang nôn nức chờ xem sự phát tâm thực hiện của các con. Để noi theo mà đi, noi theo mà quy, noi theo mà được độ. Tại sao các con không làm tới đích? Để làm chi những chuyện bơ vơ, mất uy tín, không khai triển được tâm linh, tự hành hạ lấy mình. Học bài học khổ tâm, rồi bao nhiêu tuổi đã chờ con thành đạo, con không còn bao nhiêu tuổi nữa. Cố gắng đi con, thầy đã cố gắng nhiều. Đại nguyện của thầy là thầy làm cho tới cùng tử vi đạo, bất chấp, đem những sự tốt lành cho chúng sanh. Con thấy bước chân thầy đi đến đâu, người có tu hay là không tu đều hoan hỷ, vì thầy đã làm trước cho họ. Thầy lo cho họ trước khi thầy bước lâm trong gia can họ, sự thầy hiện diện trước mặt họ là thầy đã lo cho họ. Cho nên cái tình cảm dồi dào trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên các con phải thấy cái giá trị của những từ tu vô vi, mở đạo, khai đạo, giải trượt tại trần, thì mọi người sẽ được ổn định trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay con nguyện trở lại trước mặt ban chấp hành và trước mặt ban đạo, thầy cũng tin chắc rằng ban chấp hành không eo hẹp đối với các con, và ban đạo luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần đó để xem các con tu đắc, giữ lấy thanh tịnh, đừng cho là bực, lấy quán làm ăn, thầy đi xa phóng điển cho các con, còn gỡ văn thư về năn nỉ các con tu đó. Thầy không có bỏ các con. Thầy chỉ nhắc một lần chót nữa, thầy đau khổ nhất. Là các con đã từ bỏ các con, không biết thương yêu các con, xin yêu các con. Tại sao giá trị của Thượng Đế các con không biết sử dụng, bỏ các con bơ vơ. Các con đã bơ vơ trường đời vì tình cảnh của gia cang, vì đau khổ. Thầy đã gom góp đem các con về. Các con không thương các con. Các con lại phụ các con. Sắc phàm của các con là quy lực của Thượng Đế, mà con phụ các con. Con hành hạ không đúng chỗ. Giờ nói đi nói lại cũng muốn tìm tàng cái kho điển của Thượng Đế mà thôi. Cho nên nó có hai câu thơ mà tôi đã đọc. Tiếng gọi tình yêu của Nam Mai không bằng tiếng kêu của hòn bi roulette. Là cái gì? Chấn động lực của hòn bi. Nó một vòng 36 con số đó là nó đi một vòng chấn động của càn khôn. Cho nên anh Thuấn nó học được. Tôi học được điển rút bộ đầu. Nhưng mà Năm Mai trước kia điển chưa rút bộ đầu. Năm Mai chỉ học quay roulette cho ông Tám đánh thôi. Một ngày 3 tiếng. Ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm. Bắt buộc phải niệm. Quay và phải niệm. Đó. Cho nên chúng ta đã khám phá ra chấn động lực của roulette là liên hệ với chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên nãy giờ mấy vị lên cũng muốn học luận điển đó. Cho nên phải cố gắng tu đi. Và phải hòa tan với mọi giới mới học được cái chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên những cái gì tôi đã giảng hết, nhưng mà các bạn chưa chịu hòa tan, còn ở trong chấp mê, còn ra thiên chỉ. Thiên chỉ là lệnh con vua, tao bắt mày phải làm cái này. Nhưng mà thiên chỉ, nguyên ý của văn chương thế gian là như vậy. Đợt thiên chỉ có ông vua ra thôi. Còn đây là ngược lại, lấy thiên chỉ để xài, lấy chữ nho để mờ con mắt người tu. Cái kỳ thật là tôi xin khai sự thật. Nó hay hơn. Không phải thiên chỉ, không có ông vua nào buộc mình làm. Chính mình làm. Mình phải chịu, mình phải gánh chịu. Nhưng nhân cái cơ hội này, mỗi bạn đạo đều hướng về tôi trong thật sự thương yêu xây dựng. Thì anh Thuấn anh mượn cái cơ hội này, anh cùng đi với tôi, đi đến casino, đi chơi chúng tôi ngủ chung một phòng. Đó. Rồi anh thấy tại sao con người mà được nhiều người kính mến, mà chính ảnh cũng yêu tôi nữa, cũng thương tôi nữa. Tôi biết tâm tư của anh quý tôi lắm. Thì tôi thấy như là cái động cộng đồng thân quan, chúng ta đi tìm thân quan chứ không có tìm nhục dục ở thể xác, không tìm sự đụng chạm của thể xác. Thành ra một căn phòng ở 10 người cũng có sao. Có nghĩa lý gì? Chúng ta tìm con đường rộng lớn ở bên trên. Nhưng mà anh Thức thấy mọi người kính mến tôi để chọc cái thứ, mọi người có ghét tôi không? Hay là có thương tôi? Mọi người đã mở trí chưa? Và đã phán xét được những lời của anh Thức nói không? Năm Mai cũng dụng ý vậy. Để có mọi người có thật sự đi vào con đường của thầy Tám thuyết giảng và đã và đang thực hành. thấy rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà mọi người dũng thành tâm tu học, mở điển quang, dũng thượng trí, thì những cái đó đâu có cần phải coi. Nhưng mà người chưa tu đến đâu tức lắm: trời ơi, sao chửi ông thầy tôi? Tôi đi gặp thằng này có nó nói sao? À, tôi gặp con kia có nó nói sao? Nhưng mà gặp nó chỉ có vui, nó không biết nói gì nữa. Thì khi nó vui đó là thanh quan của nó chuyển cho người đối phương. Cho nên trong này cũng có một chương trình ở bên trên sắp đặt như vậy, để làm xáo trộn tất cả, rồi mọi người mới ngồi lại với nhau. Cái này không phải của bên vô vi làm, nhưng mà cái khôi bên kia làm. Nhưng mà tôi không có cấm ai, 100% tự do. Ai muốn xen vào vô vi cũng được, muốn lật ngược vô vi, lật xuôi lật ngược rồi xem lại, nó là vô vi là vô vi. Nếu người nào thật tâm tu, vàng thiệt không sợ lửa, sự thật là sự thật, tất cả đều là chân lý. Âm thanh của chúng ta đây là chấn động cả cái tiểu thiên địa này, mới chuyển hóa ra cái âm thanh liên hệ với chấn động lực của càn khôn vũ trụ mà không hiểu. Cứ chút xíu là học được rồi. Đó là luồng điện. Còn khi chúng ta co lửa răng thì răng thanh tịnh, ta đóng cửa thế gian, mở lửa thiên đàng là địa điển chúng ta dồi dào, ăn không hết. Đâu có đói điển đâu, khỏe mạnh, không sao. Còn chuyện đời kỳ thị chấp mê thì mấy cái tờ thiên chỉ đó nó có dụng ý phá mê phá chấp thôi, không có gì hết, không có cái khả năng gì hết. Nhưng mà để phá cái trần tâm trần tánh mà thôi, để con người thả lỏng và để đi tới cái siêu nhiên sẵn có của chính họ, cũng là một cái y lý. Nếu ôm cái đó mà chấp là sanh bệnh, mà hiểu được cái đó là thoát bệnh. Bệnh do tánh sanh, tánh ta không động thì ta trở về tự nhiên, thì ngộ siêu nhiên rất rõ ràng. Cho nên những vị này cũng làm ra, bỏ công, bỏ của, bỏ tất cả thì giờ, muốn thử một cái gì hay để mình gặt hái, muốn làm sao đào được cái hạt kim cương trong nội đức. Mà qua cơn nhồi quả, qua cơn kích động, nhưng mà tâm vẫn bình thản. Đó cũng có gương lạch cho bạn đạo học. Chứ mọi người trong gia đình, ở sống với đời luôn luôn có sự mê chấp. Còn người đạo nó có chữ bao nhiêu, nó có bôi nhỏ bao nhiêu cũng không ăn chung gì hết. Vì người ta đi về quân bình rồi, không có bao giờ nó rờ được. Thì cái những cái thiên chỉ, những người nói này nói nọ là không có gãi ngứa được người tu. Mà người không tu là tự ngứa. Cho nên vui. Đời đạo chúng ta người vô vi hạnh phúc được thấy rõ. Tôi học đời trong nháy mắt, tôi học đạo trong nháy mắt. Cái văn minh quá siêu, thời đại văn minh đã tiến triển vô cùng, thượng đế thành công, thời tiết thay đổi, tâm linh thay đổi, tất cả mọi trạng thái trong có hai ngày thôi, hội họp ở đây mà tâm trạng của mọi người thay đổi và dễ dãi với nhau, thấy rõ thế gian không có gì hết, không không không không, tự không mà đó, tất cả phải trở về với không mới đi vào chánh giác, thấy không? Còn ghen ghét chấp mê thì cửa địa ngục gần kề chứ đâu. À, cho nên gần đây tôi khuyên các bạn nên nghe, nghe cái bản địa ngục du ký mà tôi đã đọc bên Úc, mời chư thánh chư thần chứng minh để cho họ đọc. Họ nghe, nghe địa ngục du ký mà tới hơn thiên đàng hồi nào không hay. Còn họ chơi địa ngục du ký mà ham thiên đàng du ký, họ xuống địa ngục hồi nào không hay. Thấy chưa? Hay mê cái đẹp, bỏ cái xấu thì chúng ta sẽ gặp cái xấu. Mà chúng ta từ trong xấu mà chúng ta thông cảm được cái xấu là đi tới chỗ tốt rồi. Thấy chưa? Cho những trận đồ có ai hữu vô minh cũng hay đóng góp xây dựng học hỏi. rồi từ giai đoạn đó sẽ nhồi quá nhiều, càng nhồi quá nhiều càng có cơ hội thức tâm, rồi cũng đi vào trong vô minh là vô vi, rốt cuộc cũng đi tới vô vi mà thôi, không còn cái chấp nữa, thì con người mới là an lạc. Nếu chúng ta còn mê chấp ghen ghét làm sao có sự an lạc. Mà khi mà chúng ta thấy rằng mất cái sự an lạc đó là chúng ta phải bị phạt, phạt chỗ nào? Nó trói buộc trong sân si hỷ nộ ai ô dục, nó kẹt trong cái tình dục là suốt kiếp này không có giải thoát được. Mê si một cô nào cũng không giải thoát được. Chuyện của ta mà sống động tươi đẹp như vậy mà không chịu vào trong để hưởng, mà đi đâm ra chạy ra ngoài để tạo cái mê, phải con trâu bị sáu mũi không? Cho nên hiểu được cái này thì không có bị gạt. Rất đơn giản. Trên thời đại văn minh bây giờ đang như đơn giản lắm. Cái điện não bấm một cái nó trả lời hết rồi. Bây giờ chúng ta vừa nháy mắt hiểu hết rồi. Tôi vừa cất tiếng lên là các bạn đạo cũng hiểu rồi. Ông ta muốn nói gì đó rồi. Hòa mà thôi. Thấy chưa? Muốn thương yêu phải biết hòa. Mà biết hòa thì mới thật sự thương yêu. Đó. Còn tất cả cơ tạng tranh chấp này kia kia nọ, nó là sách vở ở trường đời cho chúng ta học và tiến tới thành tịnh. Thì hai ngày nay tất cả anh bạn đạo vô vi học không ít và được giải trượt rất nhiều, phá mê phá chấp rất nhiều. Rồi đây về coi lại cuốn phim này, vui vui lại và lĩnh hội nhiều. Cho nên chúng ta học đạo ngay những môi trường của ba ngày Tết thật dồi dào. Nếu các bạn mở huệ nhãn, các bạn thấy chư tiên cũng hoan hỷ hướng độ tất cả mọi người tham dự để hộ độ cho tất cả tâm linh hướng thượng. Mọi người đều có một cái thanh sách trong đầu óc, tiến làm sao, kỳ này về tôi phải tu làm sao, tự nguyện với mình. Đó. Đối với hành, khi mà hành đó là thiên chỉ đó, hành tới đâu mở tới đó, là ông vua là phần hồn hạ lĩnh cho lục căn lục trần, làm cái gì phải đúng theo cái đó, đó là thiên chỉ. Còn cái thiên chỉ in trên giấy là chập người ta chơi thôi. Mấy ông đó xài có mấy chục đồng mà làm cả làng lộn xộn chơi vui. Quý lắm, không có sao. Kính thưa thầy, chúng con thành thật cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy.